Chuyến xe bát số 14, chương 114, Diêm La che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ ông nhị ra, mấy người chúng tôi làm sao biết đây là vật gì? Mắt thấy ông nhị nhấc chân liền chạy, chúng tôi cũng vội vàng đuổi kịp bước chân của ông nhị, ầu như là lấy tốc độ 100 mét lao tới, chạy tới thông đạo lui tới. Nhưng trong nháy mắt chúng tôi chạy đến cửa thông đạo, bốn người không khỏi toàn bộ sừng sốt, mặt xám như cho tàn. Thông đạo không thấy rồi. Cửa thông đạo ban đầu lúc này hoàn toàn mất tung tích, tôi đưa tay dùng sức vỗ vách đá lớn tiếng nói, làm sao có thể. Ông nhị luôn luôn thận trọng, bắp thịt trên mặt cũng đang chậm chậm run rẩy, ông ấy nói, đừng nóng vội. Đi xem một lối ra khác đã. Bốn người chúng tôi quay đầu lộn lại, lúc chạy đến một lối ra khác thông đạo cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, liền như xưa nay chưa từng xuất hiện cửa thông đạo. Dầm một tiếng, Lê Nguyên Giang ngồi trên mặt đất, cậu ta há miệng, mặt không hề cảm xúc, đã đến ranh giới sụp đổ. Chú Com Lê cúi người xuống vỗ mặt cậu ta hai cái, lúc này mới đánh cho cậu ta phản ứng lại. Tìm bàn thờ yêu, ông nhị dẫn chúng tôi một lần nữa vòng lại phụ cận bàn thờ yêu, bốn mặt bàn thờ yêu hướng vào trong, sau lưng điêu khắc ra bốn bức vẽ phảng phất báo trước cái chết của chúng tôi. Lúc này mặt sàn màu đen trong cung điện bắt đầu dần dần hòa tan, tôi chỉ cảm thấy phiến đá màu đen dưới chân không cứng rắn như lúc mới đi vào, dẫm ở bên trên lại như là dẫm ở trên nhựa đường cái vào mùa hè. Ông nhị, này đến tột cùng là chuyện gì? Chú Com Lê rút bội đao ra cũng không hề có đất dụng võ, tình huống này nếu như không phải tiến vào cung quỷ dưới đáy biển có lẽ chúng tôi cả đời đều không nhìn thấy. Ông nhị còn chưa kịp nói chuyện, tôi chỉ nghe phụ cận hai bên tám cột trống trời truyền đến tiếng vang tất tất tác tác. Trên mặt ông nhị biến ảo không ngừng nói, đây là Diêm La che trời thất truyền đã lâu, phiến đá màu đen dưới bàn chân căn bản liền không phải là phiến đá chính là sâu. À bố, rót rượu. Ông nhị từ trong túi lấy ra một bình rượu sái, rượu nước thứ hai, vặn nắp bình ra liền đưa cho tôi, sau đó chỉ vào mặt đất nói, đổ thành một vòng xung quanh chúng ta. Chấm, tôi cầm lấy bình rượu sái kia, lấy chúng tôi là trung tâm đổ một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét trên đất, đây chính là một bình rượu sái phân lượng nặng nhất, nếu như lại rót lớn hơn một chút khả năng tửu lượng liền vẩy không đều rồi. Ông nhị, sau đó thì sao? Tôi ném bình rượu sái xuống nhỏ giọng hỏi. Lúc này phiến đá màu đen dưới bàn chân chúng tôi cũng chính là cái gọi là ổ sâu chính đang chậm chậm mục nát, tôi chỉ cảm thấy dưới bàn chân có thứ gì đang động, cúi đầu vừa nhìn không khỏi nôn khan một tiếng. Quẻ, đồ vật trong dạ dày đều lẻn đến cổ họng liền thiếu chút phun ra. Ổ sâu dưới bàn chân lúc này đã hòa tan gần hết rồi, phiến đá màu đen ban đầu cũng đã biến thành từng mảng, từng khối trứng sâu màu đen. Trong trứng sâu rõ ràng còn có thứ đang ngọ nguậy. Một ổ sâu màu đen to bằng bàn tay rõ ràng liền có mười mấy trứng sâu, dựa theo tỷ lệ này để tính trên mặt đất của cung điện này, đợi đến những trứng sâu kia toàn bộ sống lại này chính là một con số trên trời, chúng tôi cũng sẽ bị đẩy vào vực thẳm sâu đen. Không có cách nào rồi, châm lửa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhị tự mình tự nói một câu, từ trong túi móc diêm ra xoẹt một tiếng quẹt, trong nháy mắt ném diêm xuống đất, ngọn lửa trong nháy mắt nối thành một mảnh hình thành một vòng ở xung quanh chúng tôi. Sâu bên ngoài ngọn lửa tạm thời không cần để ý tới, trước mắt đối với chúng tôi mà nói, sâu trong ngọn lửa mới là đe dọa lớn nhất. Trong ổ sâu dưới bàn chân có vài con sâu mục nát nhanh đã từ trong trứng sâu phá xác mà ra, tốc độ bực này thật kinh người, tôi cả người run lên lúc này một chân dẫm lên. Cọt kẹt, một tiếng vang giòn giã, con sâu màu đen bị tôi dẫm cái nát bét, một luồng dịch trắng từ trong thân thể của nó bắn tung tóe ra. Nhưng số lượng sâu quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất của toàn bộ cung điện chỉ cần là nơi màu đen chính là nơi trứng sâu tụ lại, hết thảy nơi lát phiến đá màu đen không có chỗ dừng chân. Có một con côn trùng bò đến trên mu bàn chân Lê Nguyên Giang, cậu ta sợ hãi đến kêu to một tiếng, một chân hất ra, đá con sâu đến bên ngoài ngọn lửa. Ông nhị hét lớn, tuyệt đối đừng bị côn trùng cắn phải. Ổ sâu này chính là bí thuật Diêm La che trời, nếu như bị cắn lần thứ nhất, hương vị của máu tỏa ra trong nháy mắt sẽ bị vô số con sâu gặm thành xương trắng. Lê Nguyên Giang chính là dân trải kỹ năng bơi vô cùng tốt, nhưng trên đất bằng này đặc biệt là bí thuật sâu độc thất truyền đã lâu, cậu ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sốt ruột cũng không biết làm thế nào. Chú Com Lê từ trong túi lấy ra sẻng xếp, đem trứng sâu dưới chân chúng tôi cái kia từng khối sắp phá xác mà ra dùng sức xúc ra ngoài ném tới bên ngoài ngọn lửa. Ông nhị nãy giờ không nói gì, híp mắt suy tư vấn đề, tôi biết ông nhị nhất định đang nghĩ con đường tương sinh tương khắc. Nếu ông nhị biết nguồn gốc của loại bí thuật này có lẽ ông ấy cũng biết phương pháp phá giải. Ánh lửa chiếu rọi ở trong toàn bộ cung điện, chiếu rọi gương mặt bốn người chúng tôi thành màu cổ đồng, trên tám cột trống trời xa xa đã bò đầy lít nha lít nhít sâu đen, những con sâu đen kia to thì to bằng nắm tay, nhỏ hơn một chút cũng so với con gián, lúc này nằm dày đặc trên cột trống trời, khiến cột trống trời nguyên bản màu sắc cổ xưa hoàn toàn bọc thành màu đen kịt. Chú Com Lê dùng sẻng xếp dọn dẹp một mảnh đất xem như sạch sẽ mà sâu dưới chân chúng tôi đã bắt đầu bò lên trên người. Tôi vội vàng dậm chân, chấn rơi những con sâu leo lên kia nhưng bọn chúng liền như là con kiến ương ngạnh bò đến trên người tôi liền muốn cắn. Ông Nhị hét lớn một câu tiến vào đất trống ném bình rượu, ngọn lửa có thể đốt lớn bao nhiêu liền đốt lớn bấy nhiêu. Chúng tôi vọt vào chỗ đất trống mà chú Com Lê vừa nãy dọn dẹp, từng người từ trong túi lấy một bình rượu trắng ra mạnh mẽ ném bình rượu xuống đất nhóm lửa, ở chúng tôi bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có tường lửa cao hơn một người, những ổ sâu kia tạm thời đều bị ngăn chặn ở bên ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, trong ngọn lửa truyền đến tiếng vang đôm đốp, vô số ổ sâu bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy khét, từng luồng khói đen ngập trời, trong lỗ mũi tràn ngập mùi thối khó ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dùng ống tay áo bịt miệng mũi, nghĩ thầm tiếp tục như này cũng không phải cách, đốt rượu cồn tạo ra tường lửa để ngăn chặn những con sâu này chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, cách này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, đợi cồn thiêu đốt hầu như không còn hoặc là trong cung điện thiếu khí oxy có thể duy trì tính thiêu đốt của ngọn lửa, như vậy, giờ chết của chúng tôi liền tới rồi. Dù sao rượu cồn mà chúng tôi mang theo hoàn toàn không đủ để thiêu chết hàng ngàn hàng vạn con sâu trong toàn bộ cung điện. Những con sâu như con bươm bướm, sau khi một nhóm trước vọt vào trong biển lửa thân thể mới vừa bị đốt cháy khét, làn sóng tiếp theo liền theo sát phía sau dẫm xác đợt trước mà tiến vào, dần dần xác sâu trên mặt đất một tầng chồng một tầng, trên mặt đất tràn đầy tro đen mà tro đen này dần dần ép ngọn lửa xuống. Xong rồi, nhiều lắm lại quá 3 phút ngọn lửa liền muốn triệt để tắt. Chú Com Lê nói, tôi liếc mắt nhìn về cung điện xa xa, toàn bộ mặt đất của cung điện cùng với trên tám cột trống trời vẫn cứ bò đầy vô số sâu, thật giống những con sâu này một chút xíu đều không có giảm bớt. Tôi biết số lượng sâu quá nhiều chỉ bằng vào sức người chúng tôi là không cách nào triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Mắt thấy ngọn lửa từ từ biến yếu đi, sâu xung quanh cũng từ từ tụ tập ở bên ngoài ngọn lửa, có lẽ là chúng nó biết cung quỷ yên lặng ở dưới đáy biển mấy ngàn năm ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử mùi vị máu tươi của người sống. Tôi không biết mình sẽ chết thảm thế nào nhưng tôi biết tỷ lệ sống ngày hôm nay hầu như bằng không. Lúc sâu sống lại ở hai bên thông đạo quỷ dị biến mất này nói rõ chính là không cho chúng tôi một chút xíu đường sống, ở này thời khắc sống còn tất cả mọi người nhìn về phía ông Nhị. Ông Nhị vẫn cứ híp mắt giơ đèn pin nhìn về bốn phía cung điện tựa hồ căn bản không để ý những con sâu này. Nhìn mồ hôi rậm rạp trên trán ông Nhị tôi biết kỳ thực ông ấy cũng rất nôn nóng nhưng ông ấy sẽ không để lộ cảm xúc trên mặt, đây chính là sự thành thục và thận trọng của người lớn tuổi. Ông Nhị, làm sao đây? Âm thanh của Lê Nguyên Giang đã bắt đầu run rẩy, ngọn lửa từ cao hơn một người từ từ yếu bớt đến cao hơn nửa mét, giờ khắc này chỉ có 30cm, mắt thấy đại quân sâu liền muốn xông vào. Ông Nhị, chú Com Lê cũng hô một câu tựa hồ là không nghĩ ra ông Nhị tại sao không lên tiếng. Ngọn lửa chỉ còn dư lại độ cao cuối cùng 10cm, rượu cồn sắp thiêu đốt hầu như không còn, ngọn lửa sắp tắt. Lúc này, ông Nhị cắn răng một cái chỉ vào bàn thờ yêu bốn mặt ở chính giữa cung điện nói, không sai, điểm then chốt của Diêm La che trời khẳng định liền trong bàn thờ yêu ma, đổ rượu cồn lên dày châm lửa. Muốn sống liền cùng ông xông vào biển sâu. Cách chương.